Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tích lũy. Xem ra, ta phải nhanh một chút chứng đạo Đại La Kim Tiên, biết rõ mấy vạn năm về sau, Hồng Hoang tu luyện hoàn cảnh sẽ trở nên gian nan. Phong Tử Thần cũng không miễn có chút vội vàng sao động. Có nhân tộc khí vận viện trợ, Phong Tử Thần tiến lên. Có thể xưng một ngày ngàn dặm, hắn bây giờ cách Đại La Kim Tiên đã không xa, khiếm khuyết, đơn giản chính là tích lũy. Dù sao, tu luyện trừ cảm ngộ đại đạo bên ngoài, hay là một cái tích lũy quá trình, cần không ngừng rèn luyện đạo hạnh của mình, tăng thêm hỏa hầu của mình. Hắn tu luyện đến nay, còn không đủ 5 vạn năm, cùng những cái kia động thì 1 triệu năm, ngàn vạn năm Thái Ất Kim Tiên so sánh. Hắn tích lũy quá ít, hỏa hầu hơi có vẻ không đủ. Cho dù Phong Tử Thần có Đại La Kim Tiên cảnh giới, nhưng hỏa hầu của hắn không đủ. Bản nguyên quá mức mỏng manh, không đủ để chèo chống hắn. Đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại là nhường người có chút bất đắc dĩ. Thời gian, ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Đáng tiếc, chưa từng nghe nói Hồng Hoang có cái gì thời gian bí cảnh. Có thể gia tốc tự thân thời gian. Không phải, ta liền có thể bằng này nhanh chóng bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, tránh khỏi mấy trăm ngàn năm tích lũy thời gian. Muốn đột phá đến Đại La Kim Tiên, cần tháng năm dài đằng đẵng tích lũy. Điểm này, dù cho Phong Tử Thần trong lòng vội vàng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, cũng không phải tất cả sinh linh đều cần tích lũy. Tối thiểu nhất, tiên thiên thần ma không cần. Các thần vốn là tiên thiên bản nguyên biến thành. Cảnh giới đến, một cách tự nhiên liền tấn thăng. Nếu là tiên thiên thần ma, cùng thông thường sinh linh đãi ngộ, như thế nào xứng đáng các thần thiên đạo thân nhi tử, xưng hào? Như thế nào làm nổi bật lên các thần địa vị đặc thù? Toại nhân thị bất quá so Phong Tử Thần, nhiều tu luyện 100.000 năm mà thôi. Lại có thể thật sớm chứng đạo Đại La Kim Tiên, chính là bởi vì hắn là nữ oa tạo ra người đầu tiên, chút xuống nữ oa tâm huyết, tiên thiên bản nguyên hùng hậu vô cùng, không dưới tiên thiên thần ma. Bởi vậy, hắn không cần tích lũy, cảnh giới đến liền có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên. Trở lại nhân tộc, Phong Tử Thần đầu tiên là xem xét một phen nhân tộc tình huống, thấy không có đại sự phát sinh, liền phái ra thần đạo hóa thân, thay hắn xử lý nhân tộc sự vụ, mà chính hắn thì trở lại Tử Thần Động Thiên bên trong, thổ nạp tiên thiên chi khí, cô đọng bản nguyên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Đại La Kim Tiên. Một ngày này, Phong Tử Thần tại Hỗn Độn Châu bên trong, cùng thế giới thụ câu thông không có kết quả về sau, ý đồ động thủ đưa nó trấn áp, từ đó cưỡng ép tiên thiên bản nguyên lúc, lại bị hai đạo khí thế cường đại chỗ đánh gãy. Bần đạo núi Côn Lôn Ngọc Thanh đạo nhân, hôm nay mở rộng sơn môn, phàm là người hữu duyên, có thể đi đến Ngọc Hư Cung phía trước, đều có thể bái nhập bần đạo môn hạ. Bần đạo núi Côn Lôn Thượng Thanh đạo nhân, hôm nay mở rộng sơn môn, phàm là hướng đạo người, đều có thể tiến về trước núi Côn Lôn, bái nhập bần đạo môn hạ. Hừ, lần này tính ngươi vận khí tốt, đợi ta xử lý xong việc này, lại để cho ngươi đẹp mắt. Tức giận nhìn thoáng qua thế giới thụ, Phong Tử Thần quay người rời đi, tiến về trước tổ miếu đi. Trở lại nhân tộc không hơn 100 năm, Phong Tử Thần liền chán ghét thu thập tiên thiên chi khí quá trình, nhịn không được động lên lệch ra đầu óc. Hắn cách Đại La Kim Tiên, khiếm khuyết đơn giản chín là bản nguyên thôi. Vì sao muốn mình một chút xíu ngưng tụ, trực tiếp lấy có sẵn luyện hóa chẳng phải được? Muốn nói trong Hồng Hoang, tiên thiên bản nguyên nhất hùng hậu, trừ tiên thiên thần ma ra không còn có thể là ai khác. Tiếp theo là các loại tiên thiên linh bảo, cuối cùng chính là trải rộng tại Hồng Hoang các nơi tiên thiên sinh linh. Bất quá, Phong Tử Thần cũng không thể vì cô đọng tiên thiên bản nguyên liền vô duyên vô cớ đại khai sát giới, đi săn giết tiên thiên thần ma cùng tiên thiên sinh linh a. Cái này cùng hắn bản tâm không hợp, cho nên không thể làm. Mà tiên thiên linh bảo, mỗi một cái đều chân quý dị thường. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Huống chi, phong tử thần trong tay tiên thiên linh bảo, từng cái đều có tác dụng lớn. Hắn như thế nào chịu hủy đi linh bảo, lấy nó bản nguyên. Càng nghĩ, hắn đem chủ ý đánh tới thế giới thụ trên thân. Nếu nói luyện hóa tiên thiên bản nguyên, đâu còn có so thế giới bản nguyên thích hợp hơn. Mà lại, hắn hao tổn tâm cơ, đem thế giới thụ nuôi như thế lớn. Từ trên người nó đạt được chỗ tốt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngược lại là thế giới thụ, không biết từ trên người hắn được bao nhiêu chỗ tốt. Gặp phải chuyện xấu liền hướng rúc về phía sau, không gặp thân ảnh của nó. Gặp phải chuyện tốt nó luôn luôn cái thứ nhất xuất hiện. Nói thật, phong tử thần nhẫn nó thật lâu. Hiện tại, phong tử thần muốn theo thế giới thụ bên trên, mượn điểm thế giới bản nguyên. Có thể thương lượng nửa ngày, thế giới thụ chính là không đồng ý. Hắn lập tức liền nổ, không cho nó điểm nhan sắc nhìn xem. Thật là mình là đại gia, nhân tộc tất cả kim tiên, mau tới tổ miếu gặp ta. Thanh âm to lớn, truyền khắp toàn bộ nhân tộc, tại mỗi vị nhân tộc kim tiên vang lên bên tai. Triệu tập bọn họ tiến về trước nghị sự điện. Nghị sự điện bên trong, phong tử thần ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên. Nhìn qua dưới tay quần tiên, chậm rãi mở miệng nói ra. Chư vị, bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, hai vị thánh nhân mở rộng sơn môn. Tại trong hồng hoang mời chào đệ tử, ta muốn để các ngươi tiến về trước núi Côn Lôn thử một lần cơ duyên. Các ngươi định như thế nào? Cái này, chấm ngoặc kép, chúng ta ngược lại là không có dị nghị. Chỉ là, ta nhân tộc trời sinh suy nhược. Sợ là đến núi Côn Lôn, thánh nhân cũng chướng mắt chúng ta. Đám người liếc nhìn nhau, do dự một chút, mới vừa rồi đối với phong tử thần trả lời. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, nhân tộc làm hậu thiên đản sinh chủng tộc. Cho dù là từ thánh nhân tự tay chỗ tạo, nhưng cùng những thứ khác tiên thiên chủng tộc so sánh, trừ tương tự tiên thiên đạo thể ngoại hình, khác đều không thể so sánh cùng. Huống chi, tiến về trước núi Côn Lôn bái sư, chỉ sợ có không ít người là tiên thiên thần ma xuất thân. Bọn họ những người này chạy đi bái sư, thánh nhân các lão gia, làm sao nhìn lên bọn họ? Việc này không cần lo lắng. Linh Bảo Thiên Tôn không phải đã nói rồi sao? Phàm là có mang hướng đạo chi tâm, đều có thể bái nhập môn hạ của hắn. Coi như các ngươi không cách nào trở thành thần chân truyền đệ tử, lăn lộn đến một cái ký danh đệ tử tên tuổi tại thần môn hạ nghe đạo, cũng coi là phúc khí của các ngươi. Là được, như không có dị nghị, các ngươi lại nhanh lên đường thôi, tránh khỏi lầm thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn nặng nhất căn nguyên, sợ là chướng mắt nhân tộc. Mặc dù hậu thế truyền thuyết thần yêu thích nhân tộc, nhưng thần đệ tử bên trong, trừ Khương Tử Nha, lại không nghe nói qua cái khác nhân tộc. Có thể thấy được truyền thuyết không thể tin. Thông Thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, bọn họ bái nhập tiệt giáo tỷ lệ rất lớn. Có thể hỗn cái ngoại môn đệ tử tên tuổi, cũng là không sai. Mà lại, coi như bọn họ đều bái sư thất bại, cũng đừng gấp, bởi vì tại cuối cùng, Tam Thanh sẽ riêng phần mình giảng đạo một hồi. Núi Côn Lôn phụ cận chúng sinh đều có thể nghe được. Để tránh nhường bái sư thất bại đám người một chuyến tay không? Trái phải tính một cái, bọn họ lần này đi núi Côn Lôn bái sư, không cần nói thành công hay không, đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Huống chi, lần này đi núi Côn Lôn đường xá xa xôi, còn có thể đưa đến ma luyện tác dụng của bọn họ. Nhiều như thế chỗ tốt, làm sao không ví? Các ngươi làm sao còn không động thân? Lấy lại tinh thần, phong tử thần nhìn xuống dưới. Thấy mọi người còn đang do dự, đứng ở nơi đó bất động, không khỏi có chút tức giận, mở miệng châm chọc nói, chung quy sẽ không, các ngươi nối tới đạo chi tâm đều không có đi. Tộc trưởng bớt giận, chúng ta lập tức đi ngay. Gặp hắn nổi giận, đám người vội vàng nói, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.